Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477. Chương 477. Đại hắc thiên bí ẩn. Canh 1. Đàm Tố Cẩm thu hồi ánh mắt, chiếm cứ vô thiên đạo nhân thân thể đại hắc thiên, thiên mệnh cũng thu hồi ánh mắt. Đó là vật gì? Đàm Tố Cẩm hỏi. Vừa rồi nàng mặc dù cũng động thủ, nhưng nàng không rõ ràng kia rốt cuộc là cái gì. Nàng chỉ là bằng vào bản năng vô ý thức ngưng tụ này phương thế giới quỷ lực phản kích. Đồng thời căn bản không có đánh tới đối phương, trực tiếp bị đối phương ở nơi này đặc thù bình chướng cho triệt tiêu mất. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, là ba cái kia một một trong bên trong. Cái kia ba họ gia nô biến thành tĩnh chủ, chiếm cứ vô thiên đạo nhân thân thể đại hắc thiên thiên. Mạnh suy nghĩ một chút về sau, nói như thế, ta cảm nhận được qua. Các nàng danh hiệu, theo thứ tự là Tử Tôn, Tĩnh Chủ cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ A. Đàm Tố Cẩm nghe vậy, hơi híp mắt lại nói, chiếm cứ vô thiên đạo nhân thân thể đại hắc thiên thiên mệnh nhẹ gật đầu. Đối với từng là đại hắc thiên thiên mệnh hắn đến nói, đây không phải cái gì bí mật, thậm chí hắn còn rõ ràng cái này ba cái một lai lịch. Thế là hắn cười hỏi, vậy ngươi đoán xem, cái này ba cái một, cái nào một nhất có lòng giả, cái nào một nhất có lòng giả. Đàm Tố Cẩm lặp lại một lần, sau đó không do dự liền trả lời nói, là Tử Tôn. Vì cái gì như thế nói? Chiếm cứ vô thiên đạo nhân thân thể đại hắc thiên thiên mệnh rất là kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Đàm Tố Cẩm sẽ nói Cửu Vĩ Thiên Hồ, lại không tốt cũng là tĩnh chủ. Không nghĩ Đàm Tố Cẩm sẽ nói thường xuyên hiện thân, sinh động vô cùng Tử Tôn. Tĩnh chủ nhìn như trưởng khống tất cả, nhưng trên thực tế, hắn hiện tại trưởng khống đều là ngày xưa Thích Ca Vô Thiên an bài cho hắn. Bằng không thì lời nói, hắn ở nơi này, vì sao có thể triệt để ngăn trở ta ánh mắt, còn triệt tiêu mất ta vừa rồi một kích kia? Đàm Tố Cẩm nói, những này có rất nhiều đều chỉ là nàng suy đoán, nhưng nàng nói những lời này giọng điệu, lại là phá lệ khẳng định. Như vậy Cửu Vĩ Thiên Hồ đâu? Chiếm cứ vô thiên đạo nhân thân thể đại hắc thiên thiên mệnh khẽ gật đầu. Sau đó hỏi, cái kia hồ ly, qua yếu, nàng chỉ là chân chính Cửu Vĩ Thiên Hồ rơi xuống một cái đuôi thành yêu hậu biến thành. Đàm Tố Cẩm mặt không hề cảm xúc nói, chiếm cứ vô thiên đạo nhân thân thể đại hắc thiên thiên mệnh nghe vậy, rất là buồn cười nói ra, đúng là dạng này, lúc trước đại hắc thiên diễn hóa về sau, bản tôn cố ý bố trí một cái tam tài trận, để mà ổn định đại hắc thiên. Đầu tiên chọn chúng là tĩnh chủ, người này lại dám tại bản tôn dưới mí mắt trộm kinh thư. Bút chướng này đương nhiên phải tính toán. Bất quá về sau Tử Tôn cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ, Tử Tôn là tự đề cử mình, nàng lúc ấy mang theo một cái Cửu Vĩ Thiên Hồ gãy đuôi. Bản tôn ngay từ đầu ta nhớ được là cự tuyệt, nhưng về sau Tử Tôn cùng bản tôn nói một chút lời nói, bản tôn liền đáp ứng. Nha, Đàm Tố Cẩm nhẹ gật đầu. Nàng mới không thèm để ý ai là ba cái một bên trong lòng dạ sâu nhất. Đại hắc thiên lại giống như này quá khứ, nàng chỉ để ý trước mắt cái này đại hắc thiên thiên mệnh có thể nhanh chóng trở thành vô thượng trí tôn cấp bậc, sau đó chi viện nàng chỗ tồn tại vũ trụ. Chiếm cứ vô thiên đạo nhân thân thể đại hắc thiên thiên mệnh nhìn thấy Đàm Tố Cẩm bộ dáng này, liền biết Đàm Tố Cẩm là đối này cũng không thèm để ý. Bất quá hắn cố ý nói ra lời nói này, chỉ là vì cùng Đàm Tố Cẩm cho thấy chính mình thành ý mà thôi. Vừa rồi tĩnh chủ thăm dò bên này, cứ việc làm bị thương tĩnh chủ là hắn, nhưng vậy hắn cũng chỉ là còn có một bộ phận đại hắc thiên thiên mệnh quyền hành mà thôi. Trước mắt hắn chiếm cứ vô thiên đạo nhân thân thể, tương đương với chính là vô thiên đạo nhân, vì lẽ đó lúc này thuộc về Đại Hắc Thiên Thiên Mệnh quyền hành. Đang tải dần dần cách hắn đi xa, vì lẽ đó, hắn nhất định phải thừa dịp hiện tại, để Đàm Tố Cẩm cảm thấy hắn là tốt nhất lựa chọn. Đồng thời cũng nhất định phải chờ đến trên người mình thiên mệnh quyền hành hoàn toàn biến mất, mới có thể đi thấy cái kia vô thiên chuyển thế tiểu hòa thượng. Bằng không thì lời nói, trên người hắn lưu lại thiên mệnh quyền hành, biết tự động chuyển rời đến cái kia tiểu hòa thượng trên thân. Hắn thiết kế, hy sinh một cái mạc chắc cảnh quân cờ hương vị làm đại giá. Nhưng cuối cùng cái này tiểu hòa thượng cũng chỉ là rời đi thời gian 3 năm liền trở về. Đồng thời lần này trở về, cái này tiểu hòa thượng đi qua quỹ tích, đã hoàn toàn hóa thành vô thiên. Nếu không phải hắn áp chế, chỉ sợ cái kia tiểu hòa thượng lúc trở lại, liền không chỉ là đột phá một tầng tu vi, mà là một cái đại cảnh giới tu vi. Dù sao Đại Hắc Thiên là ngày xưa vô thiên bản tôn đạo quả a, cùng cái kia tiểu hòa thượng mới là một thể, cái này khiến hắn không có cách nào không làm như thế. Ngươi chừng nào thì động thủ? Đàm Tố Cẩm hỏi. Nàng chọn chiếm cứ vô thiên đạo nhân thân thể Đại Hắc Thiên Thiên Mệnh, chính là bởi vì Đại Hắc Thiên Thiên Mệnh lại càng dễ đạt thành nàng muốn. Trước mắt Đại Hắc Thiên Thiên Mệnh sắp khôi phục lại mạc chắc cảnh giai đoạn thứ hai tu vi. Mà Đại Hắc Thiên Thiên Mệnh từng cùng nàng nói qua, chỉ cần hắn giết vô thiên bản tôn một bộ phận khác, như vậy hắn rất nhanh liền có thể khôi phục đến giai đoạn thứ ba. Sau đó lại tu hành một thời gian, chính là mạc chắc cảnh giai đoạn thứ tư tu vi. Cho đến lúc đó, vô thiên bản tôn lưu lại một kiện Phật bảo, hắn liền có thể sử dụng, tại người và bảo vật hợp lại là một dưới tình huống. Chỉ là mạc chắc cảnh 4 tầng tu vi, hắn đều có thể mở ra vũ trụ khe hở, đem một bộ phận giới này người, đưa đi Đàm Tố Cẩm chỗ tồn tại vũ trụ, vượt giới chi viện bọn hắn. Cái này mặc dù không cách nào tại đại cục bên trên ngăn cơn sóng dữ, nhưng cũng đủ để vì bọn họ phía kia tranh thủ đến trì hoãn một hơi cơ hội. Chỉ cần có thể trì hoãn một hơi, Đàm Tố Cẩm tin tưởng, bằng Tam Thanh Thượng Tôn lực lượng, tất nhiên có thể nghĩ ra tạm thời ngăn chặn Ngụy Thần Hồng Quân biện pháp. Dù sau này Phương Thiên Thích Ca vô thiên lúc đó lấy sức một mình làm được, không có lý do cùng cấp bậc Tam Thanh Thượng Tôn làm không được. Thích Ca vô thiên chỉ có một người, mà Tam Thanh Thượng Tôn còn có ba vị. Ba vị Thượng Tôn, thực lực bất phân cao thấp, chiếm cứ vô thiên đạo nhân thân thể Đại Hắc Thiên Thiên Mệnh không khỏi trầm mặc xuống. Trên người hắn còn có một bộ phận quyền hành, vì lẽ đó lúc này vô luận như thế nào cũng không thể đi gặp cái kia tiểu hòa thượng. Bằng không thì lời nói, quyền hành chuyển di về sau, trời mới biết cái kia tiểu hòa thượng biết thực lực tăng nhiều đến mức nào. Ta, Đại Hắc Thiên Thiên Mệnh đang nói, lại là đột nhiên trong lòng hơi động, sau đó nói ra, cái này động thủ, ô, Đàm Tố Cẩm rất kinh ngạc. Nàng có thể nhìn ra Đại Hắc Thiên Thiên Mệnh đang trì hoãn, vì lẽ đó nàng mới lên tiếng thúc giục. Thế là nàng suy nghĩ một chút, nói ra, ta là không thể giúp ngươi xuất thủ, cùng này Phương Thiên liên lụy quá nhiều, gây bất lợi cho ta, đối các ngươi cũng bất lợi, tự nhiên không cần ngươi xuất thủ. Đây là chính ta sự tình. Chiếm cứ vô thiên đạo nhân thân thể Đại Hắc Thiên Thiên Mệnh khẽ cười một tiếng, trong mắt tràn đầy ý mừng. Hắn cũng là không nghĩ tới, lần này Ma Linh lại có thể nhanh như vậy liền xuất hiện. Đàm Mạch nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước người mình bóng người, hắn không khỏi ngơ ngác một chút, sau đó chắp tay trước ngực, nói ra, Nam Mô A Di Đà Phật. Lần này xuất hiện tại Đàm Mạch trước mặt là một tên thiếu niên tăng nhân, đẹp như họa, tuấn lãng phi phàm. Hắn dáng người thon dài, hai đầu lông mày có không tầm thường tự tin, ánh mắt óng ánh tựa như tinh thần, khóe miệng nhếch lên, thiếu niên này tăng nhân đồng dạng chắp tay trước ngực. Sau đó hắn nhìn xem Đàm Mạch nói ra, ngã Phật Thích Ca Vô Thiên, thứ tư ma linh, không mời mà tới, còn mời chớ trách, ngươi không nên tới. Đàm Mạch nói, không, bần tăng cái kia đến. Thiếu niên này tăng nhân lắc đầu, vẫn như cũ đầy mang dáng tươi cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.